Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với Hắc Ám Tây Du. Hôm nay mình có gặp lại với ông bạn già. Thì là Huyền Lâm nó gửi chuyện cho mình từ lúc 10 giờ kém một tí, nhưng mà mình chắc phải mười mấy năm mới gặp lại ông bạn này. Bọn mình gặp nhau ở trong quân đội từ những năm 2003-2004, chơi với nhau ở cùng đơn vị đến năm 2008. Thì hôm nay ông có việc, ông đi qua chỗ đền Trần thì ông ấy gọi điện cho mình, hai anh em ngồi tâm sự làm một hai lon bia. Tất nhiên là mình kiểm tra tích xanh có tiêm phòng đầy đủ rồi mình mới cho ngồi, chứ không thì không ngồi. Nhưng là có tí bia vào đọc có thể nó không được chuẩn chỉ cho lắm, nhưng mà mình nghĩ là nhiều anh em mong ngóng nên là mình cứ có chuyện của Huyền Lâm là mình đọc ngay. Có gì thì mong anh em thông cảm. Bạn Huyền Lâm cũng chia sẻ là trong phần này thì nó cũng không có quá nhiều tình tiết gọi là bất ngờ, nhưng mà nó sẽ có một cài cắm một số tình tiết ẩn để cho phần sau nó có cái thú vị. Và mình cũng phải nói thật với các bạn, đấy là Huyền Lâm mặc dù mình chưa tiếp xúc nhiều nhưng mình biết là nó rất là tài năng. Thực sự mà nói thì ở trong những cái tác giả của Việt Nam ấy, mình đánh giá là Huyền Lâm chắc chắn nằm trong top đầu luôn. Top đầu là top mẹ top, top 1, top 2 chứ không phải là top đầu là mấy ông mẹ top 10 nó thẳng luôn. Mình đã đọc rất nhiều chuyện tiên hiệp kiếm hiệp của Việt Nam nhưng chưa có chuyện nào mình đọc quá được đến chương 100 cả. Tại vì cái giọng văn một là nó không đi theo cái hướng đúng tiên hiệp, và nó cũng không có cái sự logic cần có, và nó không có cái lôi cuốn để cho mình phải tiếp tục đọc. Đấy là cái chia sẻ thật lòng của mình. Còn những cái bạn mà đã từng nhờ mình thử chuyện, mình cũng xin lỗi các bạn là mình nói thẳng như thế để cho có gì anh em mình mất lòng trước được lòng sau. Mình toàn là những cái gì mình nói thẳng nói thật luôn, bất kể các bạn viết hay dở. Nhưng mà từ khi mình đọc chuyện là từ những năm 2012-2013 ấy, sau đến tận bây giờ là đã hơn chục năm, gần chục năm gì đấy, thì mình thấy là đa phần là mình chỉ có thể bị lôi cuốn bởi những tác giả Trung Quốc, và Huyền Lâm là người đầu tiên của tác giả Việt Nam mà khiến mình mà đọc truyện mình cảm thấy lôi cuốn. Bởi vì Huyền Lâm nó, mình chia sẻ chuyện này có thể là hơi có tí riêng tư, nhưng mà anh em không biết đâu, đa phần những cái phần mà nó viết cho anh em mình ấy là nó đều viết trong trạng thái say xỉn luôn ấy. Tại vì nó làm việc, nó phải giao tiếp nhiều, uống nhiều. Nó về toàn cái tầm đêm khuya 12 giờ 1 giờ sáng nó viết, mà nó gọi là trong cái tầm đấy nó không còn tỉnh táo, nhưng nó cố gắng nó viết. Tại vì biết là sáng mai cái guồng quay công việc nó rất là cấp tập, nó là sếp lớn của mấy công ty liền cơ mà. Thứ hai nữa là nó còn có gọi là những cái căn cái cốt của những cái người mà có thể đi hầu đồng hoặc là đi xem bói hoặc là các thứ đấy. Các bạn phải hiểu rằng nó là người kiểu dạng nó có căn căn âm dương ấy, nó xem bói xem biết các thứ là hay lắm, nên là nó bận cực kỳ là bận luôn. Nhưng mà vì nó đam mê với chuyện nó viết, mà mình cũng chia sẻ thật với các bạn, đây là bộ truyện đầu tiên mà Huyền Lâm nó viết. Đây là bộ truyện đầu tiên luôn, không có nháp nhiếc gì cả, viết một phát ăn ngay. Thì các bạn phải biết là cái trình độ nó đến cỡ nào, cái đầu óc của nó tổ chức tốt. Mà hơn nữa là ngay về cái mảng mà công ty nó làm, nó cũng có nhiều bằng phát minh sáng chế chứ không phải dạng vừa đâu. Mấy ông thì mẹ đéo có não vào nghe chuyện được mấy phần, xong chê này chê nọ, tội đéo hiểu các ông kiểu gì nữa. Nên mà người ta viết chuyện thì phải có sáng tạo riêng người ta, chứ cứ đi theo cái lối mòn cũ hoặc là nó đi theo những cái khuôn mẫu cũ thì nó gọi là bắt chiếc mẹ nó rồi, chứ đâu phải là sáng tạo nữa. Là người sáng tạo thì người ta phải tạo ra những cái tính đột biến và những cái thay đổi cho bộ truyện. Còn các ông nghe thì nghe, không nghe thì các ông sang kênh khác cứ vào comment chê bai này nọ. Tôi nói thật, nhiều lúc nó về nó cố gắng nó viết, nhưng mà các bố cứ comment vớ vẩn thì kiểu nó viết chuyện thì nó cũng phải để ý xem ai nhận xét như thế nào. Tôi đã phải nhanh tay tôi xóa đi vào một vài cái comment rồi, nhưng mà thực sự là tôi cũng rất là bận, bởi vì các ông biết tôi làm ô xin cao cấp mà, không có nhiều thời gian để làm những cái việc đấy. Nên nhiều khi nó đang kiểu nửa đêm nửa hôm nó về đến nhà, nó mở máy ra để nó viết chuyện, nó vào nó đọc các comment của ông nó chán luôn, thề. Nhiều ông vào comment nó đọc nó chán, nó kiểu nó không muốn cố gắng nữa ấy. Thật ra là nhiều, tôi hôm nay tôi có tí bia và tôi tâm sự với ông như thế. Chứ còn tôi nói thẳng với anh em nhá, tôi cũng đọc. À, đây không phải là gì đâu, nhưng mà con người nó có tính tò mò. Một số ông comment bảo bên này bên nọ nó đọc, nó cũng viết chuyện, tôi sang tôi đọc thấy viết nó cũng ở cái dạng mà tôi đánh giá nằm ngoài top kiểu như thế. Chứ còn cái đầu óc mà tổ chức tốt ấy, người ta viết nó có cái sự cuốn hút, có sự lôi cuốn. Tôi nói thẳng là tác giả Việt Nam để viết chuyện tiên hiệp hiếm người. Hôm trước tôi có một bạn nào đó, bạn gửi cho tôi một cái file doc có một bạn nữ viết chuyện khá là hay, nhưng mà cái chuyện của bạn ấy nó nặng về mảng ngôn tình. Với cả tôi nói thật với anh em nhé, ở trên quan điểm gọi là của giới đàn ông đi, cứ cho là tôi là thằng gia trưởng đi, cứ cho là tôi là thằng đề cao đàn ông lên bạc, chấp nhận. Thế nhưng mà Tôi thì tôi nói thật là tôi đéo thích cái kiểu nhân vật nữ mà ngủ với nhiều thằng đàn ông, nói thẳng là như thế. Tức là tôi không biết là các ông có quan điểm gọi là đàn ông đàn bà là bình đẳng thì cái chuyện đấy bình thường, nhưng có những cái nó không thể bình đẳng được. Ví dụ đàn bà người ta đẻ con được, đàn ông có đẻ được đéo đâu. Đàn bà người ta vất vả hơn, người ta có những cái nó ấy hơn, nhưng mà người ta sẽ có những cái nó là được người ta yêu thương nhiều hơn. Ví dụ so sánh giữa hai người đàn ông đàn bà trong cùng một cuộc thi nhá, thì đàn bà bao giờ cũng sẽ được ưu ái hơn, đấy là cái đặc quyền của phụ nữ. Nên là mình không thể nào mà so sánh bình đẳng một cách hoàn toàn được. Cho nên đọc một cái bộ truyện xuyên Việt hoặc sắc điệp, một thằng đàn ông nó có thể yêu nhiều con đàn bà, nó lấy những con đấy thì được. Nhưng ngược lại đối với bản thân tôi, cái bạn đấy bạn viết, tôi thấy một người phụ nữ cũng xuyên Việt nhưng mà ngủ với nhiều thằng đàn ông thì tôi lại đéo thích cái nhân vật đấy. Mặc dù chuyện bạn ấy viết nếu mà nói là rất cuốn thì không phải, nhưng mà đại khái là có cái để mà đọc. Thế nhưng mà như thế nó lại đi ngược với cái quan điểm nó hơi cổ hủ của tôi một tí, nên là tôi cũng không đọc chuyện của bạn đấy. Tôi nói thẳng là nhiều bạn gửi chuyện tôi tét lắm. Và hôm trước có một bạn bảo gửi chuyện cho tôi mà lâu lâu không thấy gửi thì không biết như nào. Thì thôi bây giờ chúng ta quay trở lại chuyện chính đi. Nói như thế để cho các bạn thông cảm nhá. Mỗi người một hoàn cảnh. Thế nhưng mà chúng ta cố gắng đem đến những cái gì tốt đẹp cho nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là Ngộ Tâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm rơi vào trong một cái hoàn cảnh hết sức là éo le. Và Huyền Lâm cũng đã sử dụng hết cái thuốc gọi là thuốc tăng lực rồi. Để có thể hỗ trợ, nhưng mà cái liều thuốc cuối cùng ấy, khi mà hắn tăng lực lượng để bảo vệ Tôn Ngộ Không thì hắn phải hy sinh bản thân. Và Tôn Ngộ Không trong cơn mơ màng biết được điều đó thì cũng xác định là hy sinh bản thân mình, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Vậy thì ở phần cuối phần trước có hai cái gọi là hai cái người ở nơi rất xa, hình như là mình nhớ không nhầm thì là chuẩn đề đấy, thì đã phát hiện ra một cái linh hồn của Chu Yểm, có huyết mạch Chu Yểm. Có nghĩa là ông Huyền Lâm ông ấy tự cài cắm ông ấy vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai lão đó sẽ làm gì để giải quyết vấn đề. Hai lão già nhìn nhau một cái, tâm linh dường như đã tương thông, liền vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông. Lập tức xung quanh đài sen kim quang đại thịnh, bản thân của đài sen thì không ngừng chuyển động, sau đó ánh sáng nổ bắn ra tinh quang chói lòa như một vầng rượu nhật vừa mới được tân sinh. Bên trong chùm sáng ấy, hai vị lão già này ngồi quay lưng dựa sát vào nhau, hai tay liên tục bắt những pháp quyết tinh diệu, miệng thì không ngừng lẩm rẩm chú ngữ, sau đó thì thay phiên đánh ra 108 thủ pháp về phía trước mặt. Mỗi cái thủ pháp đánh ra thì lại ngưng động lại trong không gian trước mặt, sau đó lơ lửng ngay tại chỗ. Tới khi cái thủ pháp thứ 108 được đánh ra, thì lập tức những quang điểm này tự hành liên kết với nhau bằng một tia sáng kết nối bọn chúng thành một kiểu trận đồ. Sau đó thì cả hai lão giả giơ tay lên cao, hai bàn tay ngửa ra, họ đồng thanh hét lớn: Hỗn độn thời không thần thông, khởi linh vạn giới, truy! Vừa dứt lời thì những quang điểm này nổ bắn ra tinh mang, sau đó chúng bắn đi khắp nơi trong vũ trụ bao la, băng qua hàng loạt những vách ngăn không gian của các tầng giới của vũ trụ cao thấp khác nhau. Ở một nơi rất xa xôi, trong một lầu các cổ lão, có một trung niên nam tử đang ngồi dưỡng thần, bất ngờ giật mình mở mắt, hai con ngươi trợn trắng lên, gương mặt tái nhợt đi, cùng với đó là sóng năng lượng nổ bắn ra, rung động cả đại địa. Có một nữ tử tóc xanh hớt hải chạy vào trong phòng hỏi: Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi xảy ra chuyện gì? Người này hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó khẽ lắc đầu nói: Không có chuyện gì, tới lúc rồi, chuẩn bị đi. Ta đã nhận được chỉ dẫn của đại nhân, báo cho các vị khác, tập hợp hết thiên tôn cảnh trở lên, cùng nhau phò tá người kia. Trong đôi mắt của nữ tử này bất ngờ bừng sáng tinh quang, gật đầu một cái rồi quay người đi ra. Lúc này, ở phía hai lão giả kia, hai người bọn họ vẫn ngồi yên tư thế lúc nãy, hai tay hướng trên. Một khắc sau, hai người cùng mở mắt đồng thanh nói: Tìm thấy rồi. Sau đó họ xoay người lại, hướng về một hướng, song trưởng đánh về phía trước mà quát: Thời không hợp nhất. Kim quang nổ bắn ra chói lòa cả một góc thương khung, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong không gian vô tận. Thì sau vài nhịp hô hấp, kim quang tán đi, cũng không thấy cái đài sen cửu sắc kia đâu nữa. Còn ở phía vách núi, nơi thầy trò Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm bị chôn vùi, bất ngờ có một vết nứt không gian mở ra, rồi không gian chung quanh dần dần sụp đổ. Vết rạn nứt kéo dài, mở ra một cái thông đạo. Lập tức có một cái đài sen cửu thải quang mang vụt qua thông đạo. Ngay lúc này thì thông đạo cũng tự hành đóng lại. Vừa rồi hai vị lão giả kia hợp lực thi triển thần thông, lập tức xé rách tầng tầng lớp lớp bích chướng không gian tới chỗ này, bởi vì quang điểm mà họ giải đi khắp mọi nẻo trong vũ trụ đã định vị được nơi đây, nơi mà lão giả kia nói phát hiện ra một tia sinh cơ của huyết mạch Chu Yểm gì đó. Nhìn chung quanh cảm ứng một cái, thì hắn chỉ tay xuống hang núi khẩn trương nói, đây rồi, nhưng ta không cảm nhận được nữa. Lão giả còn lại khẩn trương không kém, hắn đứng lên, dùng thần thông đẩy hết đất đá đi, thậm chí còn mở rộng cả hai vách núi xa nhau. Lớp đất đá vừa được rời đi thì một cảnh tượng vô cùng thảm liệt hiện ra trước mặt họ. Có một người đứng sừng sững, tay cầm cây gậy sắt chống đất. Một cánh tay đã bị chặt đứt, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ là một cái xác không hồn. Trên miệng còn cắn chặt một sợi dây, đang đỡ một thân ảnh phía sau lưng. Tuy là sinh cơ vô cùng phiêu miễu, nhưng chưa có hoàn toàn chết đi. Bất ngờ lão già này lao xuống trong miệng gọi lớn liên hồi, ngộ không, ngộ không. Khi hạ xuống mặt đất, đứng trước tràng cảnh này, tận mắt chứng kiến hình ảnh bi tráng ấy, cho dù là lão đã sống qua vô số tuế nguyệt tang thương, nhưng cũng không thể nào kìm lòng được mà dâng lên một cỗ bi ai. Dưới chân hai người là hàng loạt xác của yêu thú, chân đùi của người cầm gậy còn có một cái càng dài cắm xuyên qua, găm thẳng xuống mặt đất. Các yêu thú còn chưa hoàn toàn nguội lạnh thì chắc hẳn chiến đấu vừa mới xảy ra. Theo như lão già này suy đoán thì người kia đang cố gắng bảo vệ Tôn Ngộ Không mà hy sinh bản thân mình. Còn ở chắc trong lúc cuối cùng thì Tôn Ngộ Không đã tự bạo Nguyên Châu, bởi vì lão nà già này cảm thấy có xung kích năng lượng quanh đây và đan điền của Ngộ Không thì đã vỡ nát. Lão thở dài, than một tiếng bi ai rồi xoa cái đầu của Tôn Ngộ Không mà nói, ai, vi sư tới chậm rồi, xin lỗi các ngươi, để vi sư đưa các ngươi về nhà. Nói rồi lão già liền nhấc bổng cả hai người bay vút lên đài sen, cẩn thận đặt cả hai nằm xuống. Hai lão già lại cùng nhau thi triển thần thông như lúc trước, sau đó bay vút khỏi phương vũ trụ này. Không gian lại trở nên vô cùng thanh tĩnh và yên ắng giống như chưa từng có chuyện xảy ra. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 10 nhịp hô hấp sau, không gian bất ngờ vặn vẹo nổ vang. Trong vết nứt lại có một nhóm người bị ném ra. Thật không ngờ đó lại là Tôn Ngộ Không và thi thể của Huyền Lâm. Hai người họ bị ném văng xuống đất, nằm im như đã chết. Khói bụi vừa tán đi thì bất giác Tôn Ngộ Không đang trong cơn hôn mê sâu, bỗng cảm nhận được cái gì đó ươn ướt và nham nhám đang trà lên mặt mình. Hắn tỉnh dậy, giật mình lui về phía sau, không thể tin được là một con dê vừa mới liếm lên mặt hắn. Hắn mất mấy giây vô cùng bất ngờ, vì ở thế giới này mấy năm đã gặp rất nhiều những chủng vật, nhưng cả vật cả yêu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con dê như thế này. Rồi hắn lại bàng hoàng nhận ra, cái con dê này chính là con dê hắn thấy qua khi tranh đoạt thất diệu tức phong kỳ ở thương khung vũ trụ. Hắn 10 phần chắc chắn là bởi vì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc và phong thuộc tính nồng đậm trên con dê này. Có điều nhìn kỹ thêm một chút thì con dê này đã lớn hơn khá nhiều, cặp sừng cũng đã dài hơn mấy tấc và cong hơn. Thấy Tôn Ngộ Không tỉnh lại thì con dê cũng không làm ra hành động gì nữa mà chỉ kêu be be. Trong âm điệu, Tôn Ngộ Không cảm nhận được biểu tình nhẹ nhõm của con dê. Hắn bất giác như nhớ ra cái gì, liền hốt hoảng nhìn quanh. Vừa quay sang bên phải thì thấy thi thể của Huyền Lâm nằm cách đó khoảng chừng 1 trượng. Hắn lao người về phía trước, loạng choạng lao tới ôm lấy Huyền Lâm. Hắn nhìn lên gương mặt Huyền Lâm, trong lòng lại dâng lên một cỗ bi ai, một cỗ tang thương vô cùng vô tận. Gương mặt Huyền Lâm đã tím tái không chịu nổi, dòng máu chảy ra từ thất khiếu còn chưa kịp khô. Nhưng Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy một vẻ mặt kiên cường, một ý chí sắt đá và chấp niệm phải bảo vệ sư phụ tới hơi thở cuối cùng trên gương mặt đó. Tôn Ngộ Không lặng người đi, ôm chặt Huyền Long vào lòng, rồi gào thét vang vọng cả sơn cốc, là tiếng thét xé lòng mang theo sự chua xót vô hạn của kẻ làm thầy mà không bảo hộ được đệ tử, ngược lại còn để cho đệ tử phải hy sinh mạng sống vì mình. Tôn Ngộ Không nói một mình giống như kẻ điên trong cơn đắng chát tột cùng. Huyền Lâm, là vi sư không ra gì, vi sư hại chết ngươi rồi, ta không xứng đáng. À, ta không xứng đáng. Huyền Lâm, vi sư có lỗi với ngươi, có lỗi. Nói đến đây thì có một cái ngọc bài bất ngờ bay vụt ra từ trong tay Huyền Lâm, phiêu phù trước mặt bọn họ. Kim quang đại thịnh, sau đó nổ bắn ra thân ảnh của một lão già, mặc đạo bào màu xám, dáng vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt. Tôn Ngộ Không giật mình, không thể tin được. Đây chính là sư phụ đạo chuẩn của hắn, tại sao lại có thể như vậy? Chưa kịp thắc mắc gì thì hư ảnh đã cất tiếng. Ngộ Không, vi sư tới muộn, thực sự xin lỗi ngươi. Khi vi sư tìm được vị trí của ngươi và tìm được tới đây thì chỉ kịp cứu và hồi phục được chân Nguyên Châu cho ngươi. Còn vị tiểu huynh đệ kia thì không kịp nữa. Đúng ra ta và sư huynh đạo quân định đưa ngươi trở về thương khung vũ trụ, nhưng chỉ vừa tới thì đã bị Lôi Cửu Thiên cảm ứng được. Còn ta hợp lực mới miễn cưỡng chống lại được một kích của hắn, cho nên đành phải quay lại giấu người ở phương vũ trụ này. Đây là phương vũ trụ được khởi sinh đầu tiên, Như ta thôi diễn thì trong vòng 100 năm hắn sẽ không tìm được ngươi. Từ đây, ngươi sẽ phải tự mình cố gắng, chúng ta sẽ tìm biện pháp giúp ngươi. Vi sư để cho Bạch Dương Tử ở đây giúp ngươi, hy vọng sẽ giảm bớt được ít nhiều áp lực. Nói tới đây thì con dê kêu be lên một tràng dài rồi gật gù cái đầu, hai mắt to nhắm lại lim dim. Hư ảnh của đạo chuẩn lại nói tiếp. Ta và sư huynh tới kỷ điện, nhờ vào hỗn độn thời không thần thông mà chúng ta lấy lại được thứ này cho ngươi. Vi sư sẽ sớm quay lại giúp ngươi. Bảo trọng. Hư ảnh nói xong thì cũng vô thành vô tức mà biến mất, nhưng màn kim quang thì không có tán đi, mà nó lập tức cô đọng lại thành một cái quang điểm lấp lánh to bằng cỡ nắm tay. Quang điểm này từ từ hạ xuống trước mặt Tôn Ngộ Không, hắn lập tức đưa tay bắt lấy, kim quang tản đi để lộ ra một cái hạt đào. Hai con người của Tôn Ngộ Không co rụt lại, tâm linh của hắn rung động đến tột độ, vô cùng kinh hỉ, đó chính là cái hạt đào của phàm hình năm xưa đã đưa cho hắn, chính là cái hạt đào mà hắn chứa nguyên anh của Kim Tôn, cũng chính là cái hạt đào chứa vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực. Quả thực là một nơi xa lạ, vô cùng kỳ quái, vô cùng hiểm nguy như thế giới này, thì việc hắn có được hạt đào này là vốn liếng cho hắn tự do lăn lộn ngang dọc. Hắn có nguồn sinh mệnh lực vô hạn, vậy thì hắn sẽ có thể liên tục nhận thương tổn, rồi liên tục hồi phục. Biện pháp tăng tiến tu vi ở thế giới này nhanh nhất chính là lấy chiến để mà dưỡng chiến. Nhưng nghĩ tới đây thì hắn lại dừng lại vô cùng trầm tư và đăm chiêu. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, nhưng rồi hai hàng huyết lệ của hắn lại lăn dài. Trên gương mặt lại nở ra nụ cười, và ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Huyền Lâm đầy yêu thương và đầy hy vọng. Thật không thể ngờ vừa rồi trong bất giác hắn nhớ tới một sự tình trong một lần uống rượu đã nói với Nguyệt Hoàng Tuyền khi còn ở Hoàng Tuyền giới. Khi ấy Nguyệt Hoàng Tuyền có nói tới biện pháp để tự hành hồi sinh một sinh mệnh mà không bị vi phạm vào thiên đạo hay quy tắc gì cả. Đó là ngay khi người ta vừa chết phải có ba thứ để thay thế cho tinh khí thần của người đó hợp lại thành một cái mầm sinh mệnh mới, thì một tân linh sẽ được sinh ra, mang theo ký ức của linh hồn cũ. Chỉ cần được ôn dưỡng lại từ đầu, thì tới một ngày sẽ khôi phục được ký ức, có thể tiếp tục trùng tu. Đây giống như một biện pháp lách qua cánh cửa hẹp của thiên đạo. Thiên đạo sẽ hiểu nhầm đây như một lần thay đổi thân thể, cải lão hoàn đồng, chứ không phải là chết đi sống lại. Ai cũng biết, ở chỗ của Tôn Ngộ Không năm xưa, khi người chết chỉ cần Diêm Vương gia hoặc Ngọc Hoàng Đại Đế phê chuẩn thì có thể dễ dàng sống lại, trùng sinh. Nhưng đó là ở những nơi có dạng sống cấp thấp, còn ở cấp độ của cửu đại thần quốc hoặc là nguyên giới này, mỗi người chết đi sống lại, nhất là cường giả trùng sinh, thì đều mang theo nhân quả, quả thực quá lớn, cho nên tuyệt nhiên là thiên đạo hoặc là trưởng khống giả đều sẽ không thể để cho phép nó xảy ra. Và cho dù có cho phép thì cái giá để hồi sinh cũng là vô cùng lớn lao, thậm chí lớn tới mức thiệt hại của người này khi chết đi còn nhỏ không bằng 1/1000 đại giới phải bỏ ra nếu như muốn người đó trùng sinh. Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đưa ra quyết định. Ngay lúc này đây hắn chỉ muốn đệ tử quán sống lại thôi, còn cái khác thì hắn không hề quan tâm. Lúc này quả thực trong tay hắn không có gì, tu vi không, năng lực không, tương khung kỳ cũng chỉ còn mỗi một cây. Thiên tài địa bảo tuyệt nhiên là không có, thế nhưng hắn lại có đủ tài nguyên để cứu sống Huyền Lâm. Đó là gì ư? Tinh thì hắn có bản mệnh kim huyết, bản mệnh kim huyết chính là tinh lực. Hắn luyện đủ mọi thần thông, có thiên ma thần lực, có vô thượng thánh thể, có chân nguyên châu. Hắn tự tin giọt bản mệnh kim huyết của mình có thể có đủ năng lực làm phôi dưỡng cho một tân linh. Còn khí, hắn có hạt đào của Phạm Hinh, hạt đào ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực tinh thuần nhất. Đây chẳng phải là thứ linh khí tốt nhất để dưỡng dục thần hồn hay sao? Còn về thần, chẳng phải hắn còn một cây cấp cam thương khung kỳ đó sao? Đây chính là thứ tạo nên thân thể thuộc về hàng vô địch rồi còn gì nữa? Vừa nghĩ đến đây, hai tay hắn run lên, hắn quá đỗi kinh hỉ và hy vọng. Tôn Ngộ Không liền vuốt ve mái tóc của Huyền Lâm rồi nói, vì sư nguyện đánh đổi hết thảy để đưa ngươi trở về, từ nay ngươi cũng không còn là đệ tử của ta nữa. Nói rồi Huyền Lâm một lần nữa, Ngộ Không một lần nữa thôi động hạt đào trong tay, kim quang bừng sáng cả góc trời u tối, sau đó hắn dứt khoát vỗ lên trán, một giọt bản mệnh kim huyết vàng óng ánh, linh văn ảo diệu vờn quanh, từ từ chui khỏi trán Tôn Ngộ Không, rồi bay tới hạt đào, dung hợp và làm một. Kim quang bùng nổ chói lòa, hơn nữa khiến cho Tôn Ngộ Không còn phải nheo mắt lại. Hắn lại tế khởi ra kim cô bổng, vận chuyển chân nguyên châu, thôi động kim cô bổng tới cực hạn, sau đó khí thế bàng bạc và ánh sáng màu cam được kim cô bổng phun ra lùa vào trong hạt đào, linh quang hai màu cam vàng không ngừng diệu động, hòa trộn vào nhau, sau đó trở nên chói lóa. Một cỗ nhiệt lượng khổng lồ toát ra, cùng với đó là sấm chớp nổi lên và sáng rực cả góc trời. Tôn Ngộ Không bất giác vô cùng lo lắng, bởi như lời của Nguyệt Hoàng Tuyền năm đó có nói, khi phôi thể tân sinh, linh hồn cũ sẽ được chia làm đôi và từ từ chuyển rời từ đường nhân quả cũ sang đạo nhân quả mới. Lúc này thiên đạo sẽ tự hành cảm ứng được mà giáng xuống một đạo lôi kiếp. Đạo lôi kiếp này sẽ kiểm chứng tư cách tồn tại của sinh linh kia. Nếu độ qua được lôi kiếp thì sẽ có tư cách tiếp tục sinh tồn, cho dù là lách qua thiên đạo đi ngược mệnh trời. Còn nếu không độ qua được thì ngay cả tư cách tranh đấu cũng không có, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lôi kiếp vần vũ trên không trung vô cùng hùng tráng, những tia điện tơ nhỏ liên tục cứ nổ vang trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn xếp thành tầng tầng lớp lớp đan xen chen trúc, khiến cảnh tượng càng trở nên hùng vĩ. Sau chừng một khắc, lôi kiếp đã tích tụ tới cực hạn, một cái lôi trụ khổng lồ được hình thành, sau đó hóa thành lôi long màu tử kim vô cùng chân thực. Cái đầu rồng há to miệng, sau đó gào rú, lao thẳng xuống hai thân hình nhỏ bé và cái hạt đào đang không ngừng phiêu động ở phía dưới. Một tiếng nổ ầm vang nổ ra, đại địa rung chuyển dữ dội, lôi trụ duy trì này khoảng chừng 10 nhịp hô hấp thì dừng lại. Mây đen lúc đó cũng lập tức tán đi, mọi vật trong phạm vi trăm dặm bị thổi thành bụi mịn. Trước đây là một mảnh xâm lâm thì giờ đây lại biến thành một bãi đất bằng, dài vô tận. Lôi quang tán đi, để lại một mình Tôn Ngộ Không lúc này đã bất tỉnh nhân sự, nằm co ro ở bên cạnh cây gậy sắt, trong lòng còn ôm một cái hạt đào, tinh quang đang không ngừng lưu chuyển. Tuy trong cơn hôn mê, nhưng hai mắt Tôn Ngộ Không vẫn chảy dài ra hai hàng huyết lệ, còn trong miệng thì không ngừng vô thức gọi, Huyền Lâm, Huyền Lâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã là 3 năm. Lúc này trong một cánh rừng bên bờ suối, người ta thấy có một thân hình cao lớn có phần khôi ngô, trên người có nhiều lông lá một chút. Người này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên cạnh thác nước đổ xuống ào ào. Trên thân thể mặc một bộ bào phục màu xám giản dị. Tuy gương mặt có phần hơi dữ tợn nhưng lại làm ra bộ dáng đạo mạo tiên phong đạo cốt. Còn trước mặt hắn đang có một nam hài chừng 3-4 tuổi, thân hình cứng cáp, có phần là lớn hơn so với tuổi. Hai tử này cũng vận một bộ bảo phục màu xám đơn sơ, quy trước mặt người kia. Nếu có ai đó ở đây sẽ biết tên kia chính là Tôn Ngộ Không, còn tiểu hai tử kia quả thực là không ai biết được. Hai tử này tuy quỳ đối diện với Tôn Ngộ Không, nhưng hai mắt thì không được tập trung cho lắm. Có một con bướm nhỏ bay qua, tiểu hai tử này thích thú lấy tay không ngừng vồ bắt. Thế vậy Tôn Ngộ Không hắng giọng, hừm một cái. Tên tiểu hài kia lập tức ngồi ngay ngắn lại, hai mắt nhìn thẳng, gương mặt nghiêm trang nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hai mắt khép hờ, làm ra bộ dáng của Bồ Đề tổ sư năm đó, rồi điều chỉnh cho cái tông giọng mình trầm xuống. Ngộ Tâm, vi phụ có 36 phép thiên cang, 72 phép địa sát, người muốn học phép nào? Tiểu hài kia hai mắt sáng rực lên, tinh quang nổ bắn ra trên gương mặt non nớt rạng rỡ, liền đáp bằng giọng khẩn trương. Ta muốn học 72 phép thần thông. Ok, như vậy là đã hết cái phần chuyện hôm nay rồi, anh em cảm thấy phần này như thế nào? Nếu mà khen thì anh em comment, còn chê thì đừng viết nha. Nói thẳng luôn cho nó nhanh, tại vì anh em có viết tôi cũng xóa thôi. Mà anh em đừng làm thế, tôi mất công ra mà tôi cũng thấy nó khó chịu lắm. Đấy, nên là nếu mà anh em khen thì em viết nha. Thứ hai nữa là tôi thực sự rất mong muốn là sau cái bộ Hắc Ám Tây Du này, Huyền Lâm sẽ tự viết một bộ truyện của riêng mình. Và tôi nghĩ là đấy sẽ là cái mới là bước chân đầu tiên của Huyền Lâm bước vào trong gọi là những cái người mà viết truyện tiên hiệp chuyên nghiệp. Và tôi nghĩ kể cả là không phải là bỏ hết mọi việc mà để đi viết truyện, nhưng tôi nghĩ là Huyền Lâm nó chỉ cần tranh thủ thời gian rảnh rỗi nó viết thôi thì bộ truyện nó cũng sẽ rất hay. Trước kia thì tôi đã từng hợp tác với một bạn viết tiểu thuyết ở trong miền Nam, nhưng mà sau đấy do cái tôi quá lớn nên hai bên cãi nhau và nó không thành công. Tất nhiên thì tiểu thuyết bạn ấy vẫn in ra, mà không còn tên tôi trong cái phần đồng tác giả nữa. Tôi rất mong là Huyền Lâm sẽ viết một bộ tiểu thuyết, một bộ truyện tiên hiệp, và tôi sẽ đọc cái bộ đó để xem là như thế nào. Tại vì tôi có rất nhiều ý tưởng về truyện tiên hiệp, mà tôi thì nói thật là tôi không biết đánh máy chữ, không biết gõ chữ gõ phím đâu anh em ạ. Anh em trông thì tôi làm YouTube vậy thôi, chứ còn máy tính thì tôi mù tịt, máy tính hỏng mà mang đi sửa, và gõ bàn phím thì tôi chỉ gõ bằng 2 ngón thôi. Anh em thấy là tôi không có viết có dấu mấy đâu, trừ trường hợp cực kỳ là cần thiết tôi mới viết có dấu, tại tôi không hiểu sao tôi cứ động một cái máy tính nào là tôi không tắt được cái Việt Key với Unity Key của nó đi, mà phải tắt máy đi luôn ấy. Mà công việc của tôi thì đòi hỏi nó phải để máy nhiều, tại vì tôi không chỉ làm cái này mà tôi còn có một số cái khác mà phải sử dụng tài liệu máy móc ở trên mạng, nên là rất mong muốn là Huyền Lâm sau cái bộ Tôn Ngộ Không này có thể viết thêm một bộ Tiên Hiệp, Xuyên Việt, Sắc Hiệp, nó hòa trộn vào nhau nhiều cái vấn đề, nhưng miễn sao bộ truyện nó thú vị, nó lôi cuốn là được. Thôi thì chúc anh em nghe chuyện vui vẻ nhá. Tôi đọc xong rồi tôi up luôn đây. Bye bye mọi người.